Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiệm vụ đã xong, cô cũng nên rời khỏi đây. 36 kế, chạy là thượng sách. Vậy tôi đi trước đây, Phó Tổng Kiều. Cảm ơn anh hôm nay đã hỗ trợ. Gặp lại sau. Cô khách khí mỉm cười tạm biệt anh, nói xong gật đầu nhẹ, lập tức xoay người rời đi. Sài tiểu thư. Đột nhiên anh ở phía sau kêu to. Cô hơi đờ người một chút, không thể không dừng lại, lễ phép quay đầu nhìn anh. Thời gian còn sớm, có muốn cùng tôi đi uống rượu không? Anh mỉm cười hỏi. Cự tuyệt lời mời của Mỹ Nam sẽ bị trời phạt nha. Sài Nghi không muốn bị trời phạt, đương nhiên là đồng ý rồi. Chẳng qua, đề nghị uống rượu với anh đổi thành uống cà phê. Ý đồ là muốn cứu lấy hình tượng của cô. Dưới ngọn đèn ấm áp trong tiệm cà phê, Sài Nghi một bên nhàn nhã uống cà phê, một bên phòng ngừa những ánh mắt hâm mộ nhìn Phó Tổng Cửu. Cô phải làm sao để đem chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, để không phải làm mục tiêu để cho người ta chỉ trích đây chứ. Chuyện này rất khó à nha. Vừa rồi nên cự tuyệt anh mới đúng, không nên bị sắc mê hoặc. Nhưng mà thích ngắm cái đẹp là thiên tính. Đối mặt với một vị Phó Tổng Cửu đẹp trai như thế này, với con người bình thường như cô, có thể chống lại thiên tính được ư? Thiên tính. Cách nói này không sai tí nào. Trời phạt, thiên tính, sau đó là thiên ý, không thể trái đi được. Cô đang cười cái gì vậy? Có thể chia sẻ với tôi không? Anh không nói gì thì Sài Nghi cũng không biết mình cười ra tiếng. À, không có gì. Cô không muốn nghĩ đến, mà cũng không muốn nói cho anh nghe suy nghĩ của mình. Gần đây hai người cứ liên tục gặp nhau như vậy. Đừng có nói là thiên tính. Nói cho cô biết, hai người các cô sẽ thành một đôi, sau đó thiên ý lại không thể trái đi được. Cô hôm nay thật im lặng, là do thiếu cồn sao? Anh chăm chú đăm chiêu hỏi cô. Sài Nghi nghe thế thì cứng đờ cả người, cảm giác mặt mình như co rút dữ dội. Hẳn là anh không phải cố ý đi. Cô thật vất vả mới quên đi chuyện xấu hổ đó, mà anh quanh co lòng vòng như vậy là đang cười nhạo cô, thật là quá đáng mà. Anh như vậy là không có phong độ. Cô trừng mắt nhìn anh quyết định đối diện. Tôi thế nào lại không có phong độ? Nói sai gì à? Cưu Ký thấy cô như vậy thì hứng thú đáp lại. Chính là không có phong độ, bộ anh chưa từng nghe thấy mấy câu này sao? Ý cô là không nên nhắc tới chuyện lần trước uống rượu cùng tôi. Anh nhíu mày hỏi cô. Nếu là có phong độ thì không nên nhắc lại mới đúng chứ. Cô căm hận nói. Lần trước cô có gì thất thố à? Sao tôi không để ý nhỉ? Tốt, hiểu vấn đề rất nhanh. Nghe được như vậy cô cười đáp lại. Tôi thật sự không biết là lần trước cô có làm gì xấu hổ không? Về mặt anh vô tội, lộ rõ dáng vẻ không hiểu chuyện. Uống rượu, nói chuyện to tiếng, rõ ràng không ra dáng phụ nữ gì cả, lại còn nôn nữa. Cái gì không nên nói, đều đã nói hết cả rồi. Từng đó chưa đủ mất mặt sao? Sai nghe trợn mắt nói. Anh khẽ nhếch miệng, nhớ lại dáng vẻ của cô buổi tối hôm đó, khoái chí nói. Tôi lại thích bộ dạng đó của cô. Anh nói cái gì cơ? Tôi nói là tôi thích bộ dạng đó của cô. Anh mỉm cười. Thật ra thì tôi phát hiện bản thân mình hình như thích cô rồi, Sài tiểu thư. Cô nghẹn họng trân trối nhìn anh thầm nói. Anh đang đùa tôi phải không? Nhất định là như vậy. Đùa như vậy vui à? Anh có hậu cung 3000 mỹ nhân, sao lại đi thích tôi? Cô không nhanh không chậm hỏi. Hậu cung 3000 mỹ nhân, đó là cái gì vậy? Kiều Kính hơi ngạc nhiên, lại có cảm chút sợ khóc sợ cười. Anh thông minh như vậy, sao lại không hiểu ý tôi? Có nhiều mỹ nhân thích anh, chờ anh lâm hạnh, không phải là hậu cung 3000 người đẹp à? Cô làm sao biết tôi thông minh? Anh tò mò hỏi lại. 30 tuổi, đã leo lên chức phó tổng này, nhân viên cấp dưới thì sùng bái ngưỡng mộ. Điểm này không gọi là thông minh, thì gọi là cái gì? Cô trả lời với giọng nói đương nhiên. Đây là kết quả, sau cả một quá trình cố gắng. Rất nhiều người cố gắng, nhưng mà được như anh thì không nhiều đâu. Nói như anh thì chắc là vận khí của tôi không tốt rồi. Không có nhiều cấp dưới sùng bái, phục tùng như anh. Cô không tự chủ cắn cánh môi, chẳng hiểu là anh đang kiềm tốn hay cố ý cùng cô cãi nhau đây. Xem ra cô điều tra rất kỹ về tôi. Kiều Kính nói có chút đăm chiêu rồi mỉm cười, sau đó đột nhiên nhìn cô, đưa tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô lại gần. Sải Nghi cũng không biết anh muốn làm gì nhưng rất tò mò, cũng làm theo những người về phía trước. Nói thật đi, anh chậm rãi mở miệng nói. Có phải cô vụng trộm thích tôi rồi phải không? Mặt cô ngây ra như võng. Không cần phải xấu hổ đâu, anh mỉm cười. Sai Nghi tức giận. Thần kinh mới xấu hổ đó, cô rống to. Tuy rằng tôi không nói là thích bộ dạng tức giận của cô, Nhưng mà cũng không cần phải bộc lộ nhanh như thế đâu. Nơi này có rất nhiều người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net